Vốn bơi theo An Hy cả một đoạn đã khiến Mizuki đuối sức, giờ đây lại phải kéo thêm một trọng lượng bằng người khiến cô ấy cũng không sắp trụ nổi. Sau tiếng kêu giúp đỡ vừa rồi cũng không hề có một sự đáp lại nào, cứ như vậy thì cả hai người họ sẽ chết mất. Mizuki nhìn sang An Hy, cô đánh thức cô dậy. An Hy, An Hy. An Hy trong trạng thái mơ hồ, cơn quặn thắt đến từ bụng khiến cô tái mặt đi. Trong chút nhận thức còn sót lại, cô thều thào mà nói: Mizuki, tôi đau bụng quá, xin cô nhất định phải cứu con của tôi. Nghe vậy, Mizuki càng thêm rối loạn. An Hy, cô muốn cứu con mình thì phải cố gắng lên, nhất định phải chống cự được khi có người đến. Gương mặt An Hy cau lại, hơi thở của cô cũng đang yếu dần. Bụng tôi rất đau, Mizuki, đứa bé. Càng nghe cô nói vậy, Mizuki càng sốt ruột. Cô ấy nhìn đến ánh đèn phía xa mà tức giận chửi thề một tiếng: mẹ kiếp. Sau đó vẫn cố hét lớn: chúng tôi ở đây. Thời điểm này trời vẫn còn tối đen, có lẽ cũng khiến cho việc nhìn thấy được hai con người đang lênh đênh trên mặt biển trở nên khó khăn. Khi ấy có một tấm bè trôi dạt đến, có lẽ từ một chiếc tàu thuyền nào đó bị lạc. Mizuki cố gắng kéo cô bơi đến rồi bám trụ vào đó. Bây giờ chỉ có thể mong gặp được một chiếc tàu thuyền của dân trải đi qua mới có cơ hội sống sót. An Hy, cô phải cố gắng lên cho tôi. Bà đây chưa bao giờ thất bại trong bất cứ nhiệm vụ nào. Nếu cô làm hỏng việc của tôi, cho dù cô xuống địa phủ, tôi cũng bắt cô phải chịu về phạt đấy. An Hy dường như cũng không còn ý thức. Ngâm nước biển quá lâu khiến toàn thân cô đã lạnh ngắt, bờ môi trắng bệch. Bọn họ lênh đênh trên một miếng bè nhỏ cho tới khi trời hửng sáng. Mizuki khi ấy cũng đã kiệt sức, sắc mặt cô ấy tái nhợt hẳn, nhưng giác quan vẫn vô cùng nhanh nhạy. Trong tiếng sóng và gió đang vỗ bên tai, Mizuki nghe được âm thanh của tiếng nhạc sập sình, tuy là rất nhỏ nhưng vẫn rõ. Cô ấy vội ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện ra một du thuyền mini đang tới. Như tìm được tia hy vọng đang dần bị dập tắt, Mizuki liền bừng tỉnh mà đưa tay lên rồi hét lớn: làm ơn giúp chúng tôi, help me. Không rõ được trên thuyền là dân mình hay là người ngoại quốc nên Mizuki sử dụng hai thứ tiếng: hãy giúp chúng tôi, help me. Khi ấy ở trên du thuyền đó là một nhóm bạn đang cùng nhau đi nghỉ dưỡng. Tiếng nhạc ồn ào trên thuyền dường như khiến họ không nghe thấy được lời cầu cứu của Mizuki. Chỉ khi một cô gái mặc bikini đi đến tắt nhạc đi. Mới sáng sớm mở nhạc ầm ĩ, không tài nào ngủ được. Nghe vậy, một người đàn ông đi đến ôm eo cô gái mà nói: Diễm Như, chúng ta tới đây chơi, đâu phải đến ngủ đâu. Hôm qua chưa khuya như vậy rồi, không ngủ thì lấy đâu ra mà sức mà chơi tiếp hả Viễn Thành? Đằng nào cũng tỉnh rồi, mọi người đang hào hứng, mở nhạc lên đi. Nghe nói vậy, Diễm Như cũng chỉ thở dài rồi định quay lại bơi mật nhạc. Nhưng khi ấy một người con trai khác bỗng lên tiếng: này, có nghe thấy tiếng gì không mọi người? Sau lời đó tất cả đều tĩnh lặng. Hình như có ai đó kêu cứu. Bọn họ lập tức chạy ra ngoài khoang thuyền mà đi quanh, liền phát hiện ra có hai người đang lênh đênh trên một tấm bè mà chỉ tay đến: ở kia kìa, mau lái thuyền về phía đó. Nghe vậy, một người liền chạy vào trong buồng lái, sau đó du thuyền cũng liền chạy thẳng đến vị trí của Mizuki và An Hy. Nhìn sự chuyển hướng của con thuyền, Mizuki liền thở phào rồi nhìn tới cô: An Hy, cố lên, chúng ta được cứu rồi. Chiếc du thuyền đến gần, phao được quăng xuống. Mizuki nhìn lên bọn họ mà nói: cô ấy không còn tỉnh, giúp tôi đỡ cô lên trước. Mọi người trên du thuyền cũng liền vội xuống để kéo hai người họ lên. Sau khi tất cả đã yên vị trên thuyền, Diễm Như quan sát thể trạng của An Hy đang nằm trên sàn nhà mà vội lên tiếng: cô gái này không ổn rồi, mạch rất yếu, cần phải đưa đến bệnh viện gấp. Nghe vậy, Mizuki liền chạy đến: cô ấy đang mang thai, liệu... Diễm Như nghe thế liền nhìn xuống thân dưới: không thấy sao, xảy rồi. Mizuki vừa nghe thế liền ngồi phịch xuống sàn một cách thất thần. Đứa bé đã không còn, không biết An Hy nghe được tin này liệu có chịu nổi hay không, cả Lục Kiến Nam nữa, cô ấy làm sao mà ăn nói với anh đây? Sau một hồi trấn tĩnh lại bản thân, Mizuki nhìn đến bọn họ. Có thể giúp chúng tôi quay thuyền về không? Đưa chị tôi đến bệnh viện, tôi nhất định sẽ cảm ơn mọi người. Viễn Thành nghe vậy cũng liền đáp lại. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ quay về bên bờ. Hơn nữa bạn của chúng tôi cũng là nhân viên y tế, để cô ấy ở bên theo dõi chị cô. Mizuki nghe vậy thở phào, cảm ơn mọi người. Diễm Như lúc này lên tiếng. Được rồi, mau giúp tôi đưa cô ấy vào bên trong buồng đi. Tình trạng rất tệ, phải cố gắng duy trì chỉ số sinh tồn cho đến khi được đưa vào bệnh viện. Khi du thuyền của bọn họ đã quay đầu trở về, thì cách đấy vài hải lý, một du thuyền mini vẫn đang di chuyển chậm rãi. Duật Luân đứng ở mạn thuyền, trên tay cầm ống nhòm soi đủ hướng, rồi lại bất lực mà buông xuống. Lái thêm một quãng nữa đi. Khi ấy, đàn em của cậu ta đến bên cạnh. Anh Luân, mình tìm rất lâu rồi, cũng mở phạm vi đến tận đây mà vẫn không thấy một chút dấu vết nào. Liệu... Còn chưa kịp nói ra vế sau, Duật Luân liền quát lớn. Im miệng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chưa tìm thấy thì không được đoán bừa. Nghe vậy, người đó liền cúi đầu. Là em lỡ lời. Mizuki có thân thủ rất tốt, cô cũng thường xuyên tự lái tàu ra biển vui chơi, nên kỹ năng bơi lội cũng được rèn rũa. Tôi tin chắc Mizuki sẽ cứu được chị dâu. Em cũng mong là vậy. Việc không tìm thấy bất cứ dấu vết nào cũng có thể xem là an toàn. Biết đâu bọn họ được tàu thuyền của dân biển cứu cũng nên. Di chuyển tàu thêm một đoạn đi. Chúng ta tìm một lúc nữa, nếu vẫn không có chút manh mối nào thì chỉ đành quay về đợi tin. Nếu như hai người họ được cứu thì sẽ sớm liên lạc với chúng ta. Hơn nữa còn phải nắm bắt được tin tức phía bên đại ca thế nào. Vâng. Thời điểm đấy, dưới chân vực, chiếc xe màu đen đã móp méo, nằm lật ngửa nơi vách đá. Vài tên áo đen cứ quanh quẩn ở đấy, lục tung mọi thứ lên như tìm kiếm gì đó. Nhưng kết quả thu được chỉ là một đống sắt vụn ném đi. Mẹ kiếp, tại sao lại không thấy hắn? Chúng mày có chắc là hắn rơi xuống đây không? Chắc chắn anh, khi đó xe bị lật, hắn không có cơ hội nhảy ra đâu. Nói vậy là hắn vẫn còn sức để bỏ trốn. Cũng không tìm thấy con chip ở trên xe, khả năng cao là hắn mang theo bên người. Tên cầm đầu cau mày suy tính một hồi. Tao chỉ đang thấy lạ, ban đầu chúng nó có hai xe, nhưng tại sao một mình hắn lái xe quay trở lại? Em nghĩ là bọn chúng biết khó lòng thoát, nên muốn dùng chiêu dương đông kích tây với chúng ta. Vậy mày nghĩ xem, con chip nằm ở chiếc xe quay lại hay chiếc xe còn lại? Tên đấy cũng ra vẻ tính toán rồi mới trả lời. Nếu bình thường thì sẽ nghĩ con chip ở trên chiếc xe đang chạy thẳng trước. Nhưng nếu nghĩ sâu xa hơn là hắn cũng tính toán chúng ta phán đoán như vậy, nên lựa chọn ngược lại. Đem theo con chip quay về, khi đó chúng ta vẫn cứ mãi đuổi theo chiếc xe kia, bỏ qua hắn, vậy là hắn thành công. Tao thấy mà nên suy nghĩ bình thường thì hơn. Mà dù thế nào thì vẫn không bỏ qua cái nào cả. Mày có cho người đuổi theo chiếc xe kia không? Vì em nghĩ vậy nên sau đó chip chỉ tập trung xuống dưới đây để tìm hắn. Lời vừa dứt, tên đó liền nhận ngay một cái đánh vào đầu. Ngu dốt, còn không mau cho người đuổi theo đi. Hắn thấy vậy liền vội vàng cúi đầu. Vâng vâng. Sau đó hắn cũng rời đi. Tên cầm đầu lúc này nhìn đến đám người của hắn mà lên tiếng. Tìm nãy giờ không có gì rồi, tất cả chia ra mở rộng phạm vi đi. Thời điểm ấy, ở trong khu rừng dưới chân vách, một đôi vợ chồng già đẩy chiếc xe bò gỗ đi kiếm củi. Giọng của bà lão vang lên. Ông à, tôi cảm thấy trong người hơi mệt, hay là nấu một nồi cháo ăn cả ngày được không? Ông lão bước bên cạnh vợ mình, cúi xuống nhặt cành củi khô trên đất, bỏ lên xe mà gật gù. Cũng được, để lát nữa tôi kiếm xem có con gà rừng nào không, bắt về mà hầm với cháo cho có chất. Hai ông bà đẩy xe thêm một đoạn nữa, ông lão bỗng nheo mắt lại, nhìn về phía lùm cây rậm rạp cách đó không xa mà lên tiếng. Kìa, có phải là vừa cầu đã có không? Bà xem hình như trong bụi cây có con thú gì đó, đúng không? Bà lão mắt cũng đã kém, nhìn theo hướng chỉ của chồng mình, cũng nheo nheo lại. Hình như là vậy, xa quá tôi cũng không rõ là con gì. Ông lão dừng xe lại, tôi với bà lại đó, khẽ thôi, coi chừng động mà nó chạy mất. Hai ông bà từng bước chậm rãi tiến về phía bụi rậm trước mặt. Càng lại gần, họ càng phát hiện kích thước của con thú trong đó khá lớn. Ông lão lo sợ bị tấn công, lại vội nhặt lên thanh củi cầm trên tay để có thể phòng vệ kịp thời. Bọn họ đến gần với bụi rậm, ông lão lấy thanh củi chọc vào thân to lớn trong đó vài cái. Thế không có động tĩnh gì mà quay sang vợ mình. Hình như nó chết rồi, phải không? Ông lão thử lại kiểm tra thêm một lần nữa, sau khi chắc chắn không có gì nguy hiểm mới tiến sát lại, vạch bụi rậm ra. Thì tá hỏa khi phát hiện ra một người đàn ông nằm bất động ở dưới đấy mà quay đầu chạy. Có người chết, có người chết. Bà lão nhìn thấy bước tới, nhìn qua vài lượt mà nói: Ông này, hình như cậu ta vẫn còn thở. Nghe vậy ông lão mới quay đầu nhìn lại, chần chừ một hồi mới đi tới gần, dè chừng quan sát, rồi mới đưa tay lên cổ của người đàn ông đó tìm mạch. Đúng là còn sống. Giờ làm thế nào đây? Ông lão nhìn một hồi quay qua vợ mình: Tôi với bà đỡ cậu ấy lên xe rồi đưa về nhà chúng ta. Được được. Sau đó hai ông bà chật vật một hồi, dù sao sức già yếu, đỡ được một người đàn ông trai tráng lên vẫn là quá sức đối với hai người họ. Cũng may là còn có chiếc xe đẩy, người đàn ông được đặt lên đó rồi đẩy đi vào sâu trong rừng hơn. Tại một bệnh viện lớn, đám người Duật Luân sau khi nhận được tin từ Mizuki cũng đã tức tốc lên đường đến đây. Bọn họ vội vàng tiến lại phía Mizuki đang đứng trước cửa phòng bệnh mà lên tiếng: Tình trạng chị dâu thế nào rồi? Đã qua cơn nguy kịch, nhưng đứa bé thì không còn giữ được. Duật Luân tức giận, vùng tay đấm mạnh vào tường mà chửi thề một tiếng: Chết tiệt, bây giờ chị dâu như vậy, đại ca lại không rõ tin tức. Nghe vậy, Mizuki liền vội kéo Duật Luân lại mà chất vấn: Kiến Nam làm sao? Tôi nhận được tin của anh Tứ, nó là đại ca không yên tâm nên giữa đường đã một mình quay lại. Nhưng chúng tôi đợi ở tỉnh C mãi mà không thấy đại ca liên lạc, mà cũng không ai liên lạc được với đại ca. Sao mà trong thời khắc quan trọng lại còn quay về chui vào chỗ nguy hiểm? Có lẽ đại ca không yên tâm về chị dâu. Mizuki thở mạnh một tiếng: Duật Luân, cậu dẫn theo anh em quay về tỉnh C nghe ngóng tin tức, tìm kiếm anh Lục đi. An Hy có tôi ở đây là được rồi. Duật Luân nghe vậy liền gật đầu: Vậy cũng được, nếu có chuyển biến gì thì nhớ báo tôi. Nói rồi, Duật Luân cùng anh em của mình gấp gáp rời đi. Mizuki nhìn theo bóng lưng bọn họ đi khuất, mới quay vào trong phòng nhìn An Hy đang mê man trên giường bệnh mà trầm mặc. Kiến Nam, anh mau quay về đi, bây giờ An Hy đang rất cần anh. Trong đêm đấy, chiếc xe màu đen có nhiều chỗ móp méo đã chạy xuyên suốt cả một ngày. Ngoại trừ việc dừng lại để tiếp xăng thì nó hoàn toàn không hề nghỉ ngơi thêm một giây phút nào. Ngồi trong xe, sắc mặt Hải Tứ cũng vô cùng nghiêm trọng. Cả một đoạn đường cậu ấy không hề ăn bất cứ thứ gì, chỉ uống nước cầm cự, cũng không hề nói bất cứ một lời nào. Đàn em đi cùng cũng khá lo lắng, nhưng hiểu được tính khí cũng không dám nhiều lời. Anh Tứ, không biết tình hình đại ca thế nào? Hải Tứ vẫn không hề đáp lại, trên tay nắm chặt hộp gỗ mà Lục Kiến Nam đã giao. Thấy thế, người em của Hải Tứ lại nói: Hay là thử liên lạc với đại ca xem sao. Nói rồi, người đấy cũng vội lấy điện thoại ra, nhưng bất ngờ Hải Tứ lại lên tiếng: Bỏ xuống. Nghe vậy, cậu Tân liền nhìn sang Hải Tứ: Anh Tứ, chúng ta có nhiệm vụ phải đem được con chip đến điểm hẹn, chỉ cần tập trung vào điều đó là được. Nếu bận tâm vấn đề khác sẽ chỉ khiến nhiệm vụ tăng tỷ lệ thất bại. Nhưng nếu lỡ như đại ca, bất luận thế nào cũng phải đem được con chip đến điểm hẹn. Ngữ điệu của đại cứ gằn mạnh khiến cho cậu ta được chấn tĩnh lại mà gật đầu: Em hiểu rồi. Xe chạy thêm một đoạn đường rồi vào một công trình đã bị bỏ hoang, dừng lại giữa khoảnh đất trống. Xung quanh là những khu nhà tầng mới chỉ được xây dựng thô sơ. Xe dừng lại, ánh đèn xe màu vàng rực rỡ vẫn hắt hẳn đến tòa nhà trước mặt. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, không trông thấy bất cứ một bóng người nào. Anh Tứ, tới điểm hẹn rồi, nhưng khung cảnh này... Hải Tứ sắc mặt lạnh nhạt, tầm nhìn vẫn chỉ hướng thẳng về phía trước. Đến giờ vẫn không liên lạc được với anh Trương, khung cảnh này cũng không có gì là lạ. Giờ sao đây, chúng ta có xuống không? Ngồi yên đi. Nghe vậy, không có ai có bất kỳ động tĩnh nào. Trong khoang xe nhỏ hẹp, có đến 5 người đàn ông ngồi bên trong. Cả nghe rõ được hơi thở rất mạnh từ họ, có vẻ như trong lòng ai cũng đều rất căng thẳng. Bọn họ cứ yên vị như vậy rất lâu, bên ngoài cũng không hề có chút động tĩnh gì. Lúc này, một người kiên nhẫn không được liền mở cửa bước ra. Ngột ngạt quá, em phải đi ra ngoài. Hải Tứ thấy vậy liền quát lên, quay vào. Nhưng lời của Hải Tứ đã không còn kịp nữa. Cậu ta vừa đặt chân xuống, bước ra khỏi xe, lập tức bị một viên đạn bay thẳng đến, ghim chính vào ngực mà khuỵu xuống. Những người còn lại trong xe thấy vậy tròn mắt kinh ngạc cùng lên tiếng, Ngụy chết. Sau đấy, một người khác nhịn không được liền rút súng ra. Mẹ kiếp, bọn nó dám gài bắn tỉa. Lời vừa dứt, cậu ta cũng bước ra ngoài. Hải Tứ liền vội quát lớn, Hoàng Triều, quay vào. Cậu ta không chịu nghe lời, đứng ở đó chĩa súng tứ hướng mà bắn. Có giỏi thì bước ra đây. Hải Tứ lúc này cũng bước ra ngoài, định kéo Hoàng Kiều nấp gọn vào thì một tiếng nổ đã giảm thanh vang lên. Đoàn một tiếng, viên đạn găm giữa ấn đường của Hoàng Triều, không kịp nhắm mắt, cậu ta cũng gục xuống bên cạnh thi thể của Ngụy Chiết. Hải Tứ đôi mắt in hẳn những đường tia máu, như một con hổ dữ nổi điên. Cậu ấy chĩa thẳng súng hướng lên lầu trên của một khu nhà. Nơi đấy chỉ nhìn thấy một màn tối đen. Đoàng, một tiếng nổ vang lên từ súng trong tay của Hải Tứ. Không rõ được cậu ấy đang nhắm vào thứ gì, cũng không rõ có trúng hay không. Chỉ thấy sau đấy, hai người em còn lại của Hải Tứ đã bước đến bên cạnh. Bọn họ cảnh giác nhìn quanh. Khoảng không lại rơi vào một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Rồi hồi sau, từ trong bóng tối của những khu nhà bước ra một đám người đồ đen đứng vây quanh. Từ trong vòng vây đó, người đàn ông tướng tá cao lớn tiến lên trước. Một chút ánh đèn xe hắt đến chiếu rõ gương mặt của ông ta. Chu Quang Viễn cầm liếu xì gà bọc vàng đưa lên miệng hút một hơi rồi nhàn nhã nói, đúng là không hổ danh trợ thủ của Lục Kiến Nam. Hải Tứ, mày vừa làm chết của tao một tay bắn tỉa đắc lực rồi đấy. Hải Tứ sắc mặt vẫn giữ một trạng thái lạnh lẽo mà đáp lại, anh Trương, tất cả chúng ta có mặt ở đây đều là vì nhiệm vụ của bố già đã giao, hoàn thành là mục tiêu chung, hà tất gì phải ra tay với người của mình. Trương Quang Viễn cười khẩy một cái, đáng lẽ chương trình này tao muốn dành cho Lục Kiến Nam, nhưng lạ nhỉ, sao hắn lại không ở cùng chúng mày? Vì đề phòng anh trở mặt nên đại ca đã mang theo chip di chuyển hướng khác rồi. Mày nghĩ tao là một đứa trẻ lên ba sao ở Hải Tứ? Mày có muốn biết đại ca của mày bây giờ thế nào không? Chính là sống chết không rõ. Hải Tứ siết chặt bàn tay của mình, sắc mặt tuyệt nhiên vẫn chẳng để lộ ra một chút cảm xúc nào. Vậy thì anh cũng đừng hòng có được con chip. Trương Quang Viễn nghe vậy lại bật dậy cười lớn. Hải Tứ, động lực nào khiến mày dám nói như vậy với tao? Những gì ở trong tay Hải Tứ này, nếu không phải tôi nguyện giao thì bất cứ ai cũng không thể có được. Xì Lát lúc này bước đến bên cạnh Trương Quang Viễn mà nghênh mặt. Hải Tứ, tao khuyên mày nên biết thức thời đi. Bây giờ tất cả đều đã nằm trong sự kiểm soát của anh Trương, tất cả chúng mày không thoát được đâu. Nếu như chịu đầu quân cho anh Trương thì may ra có thể giữ được mạng đấy. Hải Tứ cười nhếch một cái. Thứ Hải Tứ này không cần giữ nhất lại chính là mạng. Mày... Quang Viễn đưa tay lên cắt ngang lời của Si Lát. Ông ta nhìn đến Hải Tứ mà nói, Hải Tứ này, Lục Kiến Nam đã chết, tất cả chúng mày theo tao, hứa trung thành với Trương Quang Viễn này thì tao nhất định sẽ không bạc đãi chúng mày. Giờ chỉ cần tao cầm con chip trở về, mở rộng địa bàn, tao đảm bảo sẽ để cho mày tiếp quản lại địa bàn của hắn. Hải Tứ cười nhếch một cái. Chẳng phải vì không thắng nổi đại ca của chúng tôi trong nhiệm vụ lần này nên anh mới phải ra hạ sách sao? Trương Quang Viễn, để tôi thay mặt toàn bộ anh em của mình trả lời anh, chúng tôi không muốn cùng chung nước đục với các người. Quang Viễn nghe lời đấy, sắc mặt ông ta kéo đến một cơn thịnh nộ, điếu xì gà trong tay cũng bị bóp méo. Được, tôi đã cho mày cơ hội nhưng mày không cần. Tao sẽ cho mày thấy thế nào là chết tâm phục khẩu phục. Trương Quang Viễn vứt một điếu xì gà xuống. Ông ta đưa bàn tay lên khoát một cái. Lập tức đám người của Trương Quang Viễn liền lao về phía Hải Tứ. Cậu ấy cùng hai anh em còn lại cùng quăng luôn khẩu súng trong tay đi, rồi lao đến vòng vây đó. Một trận ẩu đả không cân sức diễn ra. Thời gian cứ trôi đi cùng với những âm thanh va chạm thể xác, lần lượt bóng người bị ngã văng trên đất. thương tích máu đỏ vương đầy trên người. Khi Hải Tứ dường như sắp cân bằng được nhân lực thì bên phía cậu ấy cũng đã bị thiệt đi một mạng. Silas đứng bên ngoài quan sát nãy giờ, trong lòng hắn nôn nóng không yên, liền rút một con dao lao tới phía của Hải Tứ, đâm thẳng vào bụng cậu ấy một nhát sâu đút lưỡi. Hải Tứ cau mày mà khom người lại. Khi ấy người anh em duy nhất còn đồng hành cùng cậu ấy là Trình Du liền hét lên: "Anh Tứ!" Cậu ta lao đến, dùng chân đạp mạnh vào người Silas một cái, khiến hắn ngã văng ra rồi đỡ lấy Hải Tứ. "Anh Tứ, anh không sao chứ?" Hải Tứ nhìn xuống bụng của mình, gương mặt căng cơ mà gồng lên. Cậu ấy rút con dao găm trên bụng của mình ra, hướng tới phía của Silas đang lồm cồm đứng dậy bỏ chạy, mà phi con dao thẳng đến. Mũi dao sắc nhọn ghim thẳng vào huyệt gáy, một đường dứt khoát lấy mạng Silas. Lúc này, lợi dụng sự phân tán, một tên khác từ phía sau lao tới cầm viên gạch vung lên đập vào đầu sau của Hải Tứ. Cậu ấy lảo đảo đứng không vững. Trình Du sửng sốt quay sang đạp vào hắn một cái, nhưng giây sau đó Trình Du lại bị một tên khác đánh lén từ phía sau, cả người ngã đổ về trước. Tên kia cúi xuống nhặt viên đá lên muốn tấn công Trình Du, nhưng Hải Tứ rất nhanh đã bước đến lỡ đấy. Viên gạch đập thẳng vào đầu, máu lan xuống cả một bên mặt. Hải Tứ lần này không trụ được mà khuỵ gối xuống. "Anh Tứ!" Trình Du hét lên, sau đó liền bị cú đạp mạnh vào ngực mà nằm gục trên đất. Đế giày của một tên dẫm mạnh xuống một bên gương mặt của Trình Du, khiến cậu ta không thể phản kháng lại. Lúc này Trương Quang Viễn bước đến phía của Hải Tứ. Ông ta lấy trong túi áo của Hải Tứ ra chiếc hộp gỗ, rồi đem nòng súng dí thẳng vào trán cậu ấy. Kẻ không biết thức thời luôn phải nhận một kết cục tệ hại nhất. Đoàng! Bóng người cao lớn ở trước mặt Hải Tứ bất động trong vài giây, rồi liền khuỵ xuống, ngã vào người Hải Tứ. Cậu ta khi ấy cũng không còn bao nhiêu sức, cơ thể cũng đổ dần xuống đất, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, không còn lưu lại một chút ý thức nào. Đám tay chân của Trương Quang Viễn giờ đây như rắn mất đầu, thủ lĩnh của bọn họ đều đã chết hết, khiến cho cả đám càng hoang mang, hoảng sợ. Từ phía hướng đạn đi tới, một đám người đồ đen bước vào, dẫn đầu là gã đàn ông có gương mặt lạnh. Khẩu súng trong tay của gã xoay một vòng rồi được dắt vào thắt lưng quần. Gã tiến lại, cúi xuống nhặt chiếc hộp dưới đất lên, sau đó nhìn đến đám tay sai đã hỗn loạn của Trương Quang Viễn mà nói: "Chủ nhân của chúng mày đã chết rồi, chúng mày có thể lựa chọn đồng quy vu tận với hắn hoặc tự tìm một đường sống cho mình. Tất nhiên tao vẫn cần nhắc nhở, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt." Sau lời đấy, có vài tên đã vội vàng bỏ chạy, một vài tên lại xin đầu quân cho gã. Duy chỉ có một người duy nhất quỳ xuống bên cạnh Hải Tứ, dùng hết sức lực để kéo cõi lên lưng. Thấy vậy, gã rút súng ra rất bình thản, hướng thẳng đến Trình Du. Đoàng một tiếng, viên đạn găm thẳng vào chân Trình Du, liền khuỵu xuống mà ngã ra đất. Cơ thể nặng trịch của Hải Tứ theo đó cũng rơi xuống bên cạnh. Trình Du hoàn toàn không đoái hoài gì đến vết thương của mình. Cậu ta vẫn gồng mình, chống tay gượng dậy, tiếp tục đỡ ấy Hải Tứ lên. Đoàng! Phát súng thứ hai nhắm thẳng vào chân còn lại của Trình Du. Cậu ta gục hẳn xuống đất nhưng vẫn cố ngóc đầu gượng dậy. Gã nhìn thấy sự lì lợm đó mà bước đến dùng chân sút thẳng vào mặt của Trình Du. Cậu ta ngã lăn ra một khoảng. Gã bước đến trước mặt của Trình Du, chĩa nòng súng xuống. Tao rất ưng ý những kẻ biết thức thời, nhưng lại vô cùng tán thưởng kẻ trọng tình trọng nghĩa. Thế nên nguyện ý tác thành cho mày. Anh em xương máu mà, không đồng sinh nhưng nhất định phải cộng tử. Lời vừa dứt, tiếng nổ cũng vang lên đoàng. Trình Du trước khi nhắm mắt vẫn hướng mặt về phía của Hải Tứ, rồi mới cam tâm rời đi. Để vài đứa ở lại thu dọn hiện trường đi, công trình này có cháy một chút cũng không sao đâu. Nói rồi, gã quay người trở ra ngoài, tiến lại phía xe, mở cửa ngồi vào. Một vài tay chân của gã cũng quay đi, lúc sau trở lại đem theo những can xăng dội lên xung quanh, châm một mồi lửa, tất cả chìm trong ánh lửa đỏ vàng. Sau khi xong xuôi, bọn chúng quay lại xe. Một tên cúi đầu nói với gã: "Anh Kỳ, đã xử lý xong rồi." "Tốt, lên đường, đem Châu về hợp phố." Nghe vậy, hắn cũng gật đầu rồi đi đến ghế lái, mở cửa ngồi vào. Lúc này Vô Kỳ cánh tay đắc lực của Phương Bách Điền cũng đưa chiếc hộp gỗ lên trước mặt mình. Ánh mắt của gã lạnh lẽo, dường như trong đó đã chứng kiến rất nhiều những cảnh chết chóc mà trở nên vô cảm. Gã đưa tay lên bật nắp hộp ra. Một giây sau, một vật kim loại có đầu nhọn như mũi tiêu bắn ra từ đó, găm thẳng vào giữa trán của Vô Kỳ. Tất cả mọi thứ diễn ra trong một giây ngắn. Gã hoàn toàn không có một cơ hội nào để kịp phản kháng. Anh Kỳ. Tên ngồi ghế lái giật mình phát hiện ra qua gương chiếu hậu và vội vàng quay đầu nhìn. Vô Kỳ mắt còn chưa kịp nhắm, mũi tiêu chứa độc khiến da mặt của gã cũng biến đổi. Vô Kỳ gục đầu xuống, máu từ khóe miệng trào ra. Sáng hôm sau tại khu rừng, khói trắng bốc lên từ một căn nhà mái lá. Mùi thảo dược được nấu lên sặc nức cả khoảng không. Trên chiếc giường gỗ đơn điệu, người đàn ông nằm ở đó với toàn thân đầy những vết thương chảy chớt. Cử động đầu tiên bắt đầu từ những ngón tay khẽ co giật vài cái, sau đó đến hàng mi mắt động đậy rất nhẹ, rồi mới từ từ mở ra. Nhận ra được một khung cảnh lạ lẫm, Lục Kiến Nam nhíu nhẹ hàng lông mày rồi ngồi dậy. Lúc này cảm nhận được cơn đau toàn thân mà thở mạnh ra một tiếng. Khi ấy, bà lão từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm một bát thuốc còn bốc khói, vội vàng lên tiếng. Chàng trai, cậu cuối cùng cũng đã tỉnh rồi. Nghe vậy, anh mới ngẩng mặt nhìn lên. Là bà đã cứu cháu. Bà lão đặt bát thuốc xuống chiếc bàn gỗ bên cạnh. Tôi và nhão lão nhà tôi vô tình phát hiện ra cậu bị thương ở trong một bụi sầm nên đưa về đây. Cậu đã mê man cả một ngày rồi. Nếu hôm nay còn không tỉnh, tôi và ông ấy đã bàn nhau đưa cậu ra khỏi rừng để tìm bác sĩ đấy. Lục Kiến Nam nghe vậy khẽ cúi đầu. Cảm ơn vì đã cứu mạng của cháu, nhất định cháu sẽ hậu tạ hai người. Không có gì, cậu mau uống bát thuốc này đi, vài loại thảo dược giúp nhanh lành vết thương thôi. Kiến Nam đưa tay cầm lấy bát thuốc, thổi vài hơi rồi đưa lên miệng uống. Bà lão lúc này lại hỏi, cậu gặp phải chuyện gì vậy? Anh đặt bát thuốc xuống, sau đó chỉ trả lời, cháu chỉ là bị tai nạn rồi ngã xuống vách núi thôi. Vậy có cách nào báo với người nhà cậu không? Nếu giúp được gì, chúng tôi sẽ giúp. Kiến Nam nghe thế, chợt tĩnh lặng một lúc mà suy nghĩ. Sau đó anh vội tìm trên người mình thứ gì đấy, nhưng mới phát hiện ra đồ trên người đã được thay. Bà lão thấy vậy liền hiểu ý, vội vàng quay người đi. Lúc sau trở lại mang theo một khay đồ. Khi ấy cả người cậu đầy vết thương, quần áo cũng rách hết, nên ông nhà tôi phải lấy đồ của ông ấy thay cho cậu. Những gì cậu mang theo trên người đều ở đây. Kiến Nam nhận lấy khay đồ, sau đó cầm điện thoại của mình. Nhưng khi rơi từ trên vách núi xuống, khi nó cũng bị hư hỏng, không thể bật lên nữa. Cuối cùng anh chỉ đành chọn chiếc máy lửa, sau đó nhìn bà lão hỏi, cho cháu nhờ bút và giấy. Nghe vậy, bà lão cũng tiến đến vội đi lấy. Lục Kiến Nam ghi lên đó một dãy số rồi đưa cho bà lão. Nếu hai người có thể ra khỏi rừng, vậy thì tìm giúp cháu một nơi có thể gọi điện thoại công cộng được. Hãy gọi đến số cháu ghi ở đây, chỉ cần nói rằng nhặt được chiếc máy lửa, bảo người đó tới lấy, sau đó đọc địa chỉ ở đó cho họ, cũng để lại mẩu giấy và chiếc máy lửa ở đó. Bà lão nhận được tờ giấy cùng chiếc máy lửa mà gật đầu. Được, tôi sẽ bảo ông ấy tranh thủ đi sớm. Thời gian đợi người nhà đến, cậu cứ ở đây dưỡng thương đi. Cảm ơn bà. Sau đó, bà lão cũng quay người trở ra ngoài. Lục Kiến Nam hướng ánh nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, trong lòng lại bồn chồn không thôi. An Hy, mong cho em được bình an. Thời điểm ấy, tại bệnh viện, Mizuki đẩy cửa phòng bệnh bước vào bên trong. Trên tay cô ấy cầm theo một hộp cháo nhỏ mà tiến lại phía giường bệnh. An Hy, ăn một chút cháo nhé. Vừa nói, Mizuki cũng mở nắp hộp ra, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, mút một muỗng mà đưa lên miệng của cô. An Hy lúc này như một thể xác không có hồn, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ, không nói một lời nào, cũng không hề có ý định mở miệng. Thìa cháo cứ ở giữa lưng chừng, Mizuki lại cất giọng. An Hy, ăn một chút đi. Bác sĩ nói bây giờ cô cần phải bồi bổ nhiều mới nhanh hồi phục được. Vẫn không có một chút động thái nào đáp lại từ An Hy. Mizuki thở mạnh, buông thìa xuống mà lên tiếng. Từ lúc tỉnh lại cô cứ như vậy, cô giải quyết được vấn đề gì không? Cho dù là không thể giữ lại đứa bé, nhưng cũng không thể vì vậy mà bỏ mặc bản thân. Cô phải nhanh khỏe lại để còn trở về gặp Kiến Nam nữa chứ. An Hy lúc này cũng quay mặt lại, cô nhắm mắt mệt mỏi mà nói, ở đây cũng được, không nhất định phải quay về. Mizuki nghe vậy liền sửng sốt, cô nói như vậy là sao? Đứa bé không còn sữa được, tôi còn mặt mũi nào mà gặp anh ấy nữa. Nhưng đó không phải là lỗi của cô. An Hy thở mạnh, của ai cũng vậy thôi. Tôi đã nhìn thấy sự kỳ vọng của anh ấy khi biết mình sắp làm cha. Kiến Nam đã lựa chọn việc nguy hiểm nhất chỉ để bảo vệ đứa bé được an toàn. Nhưng tôi lại vô dụng, không thể làm tốt được điều đấy. Gặp anh ấy rồi tôi biết trả lời thế nào. Lời vừa dứt cũng là lúc Hạng Lệ nửa đôi mắt khẽ trượt dài xuống gối. An Hy, chuyện là ngoài ý muốn mà, Kiến Nam sẽ không trách cô đâu. An Hy quay người sang hướng khác, tôi mệt muốn ngủ một lúc. Sau đó cô kéo chăn chụp lên đầu của mình. Mizuki thấy vậy cũng không biết phải làm thế nào nữa, chỉ thở dài một tiếng, đặt hộp cháo xuống mà nói, tôi để cháo ở đây, cô dậy thấy đói thì ăn. An Hy không trả lời. Mizuki cũng đứng lên mà quay đi, nhưng được vài bước bỗng dừng lại mà lên tiếng, An Hy, tất cả chúng ta tồn tại ở thế giới này đều mang một giá trị riêng biệt. Đừng vì bất kỳ hoàn cảnh hay điều gì đó mà đánh mất nó. Trong ngàn vạn ngày của cuộc sống, không chỉ có những ngày trời quang nắng đẹp, mà còn có những ngày mây sông mưa bão. Chẳng có con đường nào là hoàn toàn được trải đầy hoa hồng cả. Nhưng cho dù là gồ ghề sỏi đá, thì cũng đừng vì chướng ngại ấy mà buông mặc. Sen mọc từ bùn, cá lội ngược dòng, diều bay ngược gió. Chúng ta cũng phải vậy, từ khó mà đi lên. Nói rồi Mizuki cũng đi thẳng ra ngoài. Âm thanh của cánh cửa vừa đóng lại, dưới tấm chăn ấy một cơ thể cũng khẽ run lên. Sau đó là những tiếng nức nở không kìm nén được mà bật ra. Phải, cô biết Lục Kiến Nam sẽ không trách mình, là cô đang tự trách bản thân. Cô đã rất vui mừng, cũng vô cùng hy vọng về đứa con. Nhưng cơ duyên này thật sự mỏng manh, còn chẳng được mấy hồi đã không còn nữa. Ngày hôm sau, trước cánh cổng bằng gỗ của gian nhà lá xuất hiện vài người đàn ông mặc đồ đen. Đôi vợ chồng già đang ở ngoài sân sắc thuốc. Trông thấy vậy thì liền vội đi ra mở cửa. Các cậu là... Người đàn ông đi đầu khẽ cúi người chào một tiếng, sau đó đem chiếc vali nhỏ nhét vào tay của họ. Cảm ơn hai vị đã cứu mạng anh của chúng tôi. Đây là một chút lòng thành cảm ơn gửi đến hai vị. Nói xong câu đó, cậu ta cùng người của mình đi thẳng vào bên trong. Vợ chồng ông lão vẫn còn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Lại mở vali lên xem, thì liền sửng sốt khi thấy trong đấy có rất nhiều tiền. Lúc này, đám người kia bước vào bên trong gian nhà lá. Thấy Lục Kiến Nam đứng bên khung cửa sổ, quay lưng lại với họ mà tiến đến gần. Anh Lục, em đến trễ rồi, mong anh thứ lỗi. Lục Kiến Nam không quay người lại, dường như anh cũng đoán được sự xuất hiện của bọn họ. Kế hoạch có vấn đề gì không? Neo hồi tưởng lại thời điểm ở khách sạn Tinh Anh. Vào giờ chót, Lục Kiến Nam đã vạch ra phương án B, giao trọng trách cho Neo nắm giữ con chip và bám trụ lại tỉnh B. Còn anh vẫn cứ vờ như đang theo con chip, chạy trốn để dẫn dụ Phương Bách Điền. Khi đánh lừa được ông ta rằng người của anh đã tẩu thoát, Bách Điền không còn sự đề phòng trong tỉnh. Neo đem theo con chip đến sân bay, bỏ tiền thuê một hành khách vận chuyển nó sang Italy. Đến đấy đã có người của cậu đợi sẵn để nhận. Tất cả đúng như anh sắp xếp. Con chip đã được chuyển đến bố già. Ông ấy hạ lệnh yêu cầu anh lập tức trở về đại bản doanh. Lục Kiến Nam lúc này mới quay lại. Có tin tức gì về An Hy và anh em không? Neo nhìn anh chần chừ một lúc rồi mới nói, Hải Tứ và toàn bộ anh em theo cậu ta đều đã bỏ mạng. Lục Kiến Nam siết chặt bàn tay lại, sắc mặt vốn không hề lộ ra một chút cảm xúc nào, nhưng trong ánh mắt là một sự kìm nén. Vậy An Hy? Chị dâu hiện tại vẫn ổn, nhưng quá trình xảy ra chút chuyện, đứa bé không giữ được. Hiện tại Mizuki vẫn đang bên cạnh chị ấy. Lời vừa nói ra, Kiến Nam cảm nhận được một cơn đau thắt ở ngực. Anh khẽ nhíu mày mà nhắm chặt mắt lại. Một lúc sau mới mở ra, thanh âm có hơi lạc đi. Cô ấy không sao là tốt rồi. Anh Lục, anh có muốn đến gặp chị dâu không? Không đủ thời gian nữa. Có Mizuki ở bên cạnh cô ấy, anh cũng yên tâm. Hơn nữa còn có đám người giật luân, chúng ta phải quay về đại bản doanh. Anh thật sự muốn rời khỏi tổ chức sao? Phải. Anh biết quy định mà. Thật sự không muốn gặp chị dâu trước khi trở về sao? Kiến Nam thở mạnh một tiếng. Gặp giờ vẫn phải chia cách. Cô vừa phải chịu nỗi đau mất con. Nếu mà để An Hy biết quy định của tổ chức, cô ấy sẽ không chịu thêm được nữa. Thế nên anh muốn lần chia tay ở khách sạn là lần duy nhất. Nếu có thể quay trở lại, vậy thì sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Nếu không thể quay trở lại, thì cũng không thể có lần hai. Nèo nghe vậy cũng chỉ thuận theo ý anh. Bố già đã sắp xếp rồi, chỉ chờ anh trở về thôi. Được. Thời điểm ấy, tại biệt thự của Phương Bách Điền, những mảnh vỡ của đồ đạc văng vương vãi trên sàn. Việc con chip bị đánh cắp đã khiến ông ta giận dữ. Giờ đây còn nghe tin Vô Kỷ, cánh tay thân cận của mình bị giết chết, trong lòng Phương Bách Điền càng trở nên căm hận. Mẹ kiếp, một đám người chúng mày đã để tên đấy dắt mũi, bén lửa đi khắp nơi, cuối cùng chỉ đổi được là một món đồ giả, còn làm mất đi một người đắc lực của tao, Đoàn Hải. Cả đám tay chân của ông ta đứng đó chỉ biết cúi đầu chịu trận, nửa chữ cũng không dám hé. Lúc này một tên từ bên ngoài vội vàng chạy vào. Ông chủ, có tin rồi. Nghe vậy Phương Bách Điền quay mặt nhìn đến hắn. Tốt nhất là mày lên đen đem tin có ích cho tao. Có người báo đã tìm được vị trí của bọn chúng, hiện tại đang ở bệnh viện thuộc đảo Vĩnh An. Khóe miệng Phương Bách Điền giật giật lên vài cái, ánh mắt của ông ta đanh lại. Lập tức lên đường, ta sẽ trực tiếp diệt trừ bọn chúng. Tại bệnh viện, Lý An Hy mặc đồ rộng thùng thình của bệnh nhân, đứng lặng bên khung cửa sổ trong phòng. Thời gian vừa qua không dài, nhưng cô lại trải qua rất nhiều chuyện khủng khiếp mà trước đó cô còn chưa bao giờ nghĩ tới. Chỉ là bản thân lúc này hoàn toàn không còn cảm thấy sợ hãi. Những gì đáng sợ nhất cũng đã đều trải qua. Có lẽ vì vậy, đối với những chuyện mất còn đã không còn khiến cô phải gào khóc, náo loạn đến điên cuồng nữa. Chỉ là cảm thấy có chút bất công khi mà những chuyện bản thân không đáng phải chịu như vậy. An Hy thở dài một tiếng, sau đó quay người đi ra ngoài. Cô có chút ngột ngạt ở nơi này, muốn hít thở một ít gió trời. Vừa bước ra cửa, vô tình bắt gặp Mizuki vội vàng đi cùng Duật Luân rời đi, dáng vẻ có phần gấp gáp kỳ lạ. An Hy thấy vậy mà mò đi theo. Khi ấy, Duật Luân cùng Mizuki đi tới khoảng sân vắng vẻ của bệnh viện. Cậu ta mới quay sang nói: Anh Trương và Silas chết rồi, anh Tứ cùng một số anh em cũng đã hy sinh. Mizuki nghe vậy liền sửng sốt. Vậy còn anh Lục? Đại ca không sao, nhưng đã quay trở về đại bản doanh. Nghe vậy, Mizuki khẽ thở phào một cái, nhưng rất nhanh sau đó liền nhận ra sự kỳ lạ. Sao anh ấy lại vội vàng trở về đại bản doanh? Không có lại đón An Hy sao? Là bố già đã hạ lệnh. Hơn nữa, đại ca muốn dùng nhiệm vụ lần này để đổi lấy việc rời khỏi tổ chức. Tin tức vừa rồi khiến Mizuki kinh sợ. Rời tổ chức? Anh ấy bị điên sao? Anh Trương đã chết, nếu bây giờ Kiến Nam đưa ra đề nghị đó, có khác nào chọc giận bố già? Trước giờ ai cũng biết ông ấy trọng dụng nhất là hai người họ. Nếu cả hai cùng đi thì đó là sự mất mát rất lớn với tổ chức. Đại ca vốn đã quyết định từ sớm rồi, không phải là nhất thời. Mizuki bất lực thở hắt ra một tiếng. Chết tiệt, cho dù anh ấy thành công đem con chip về thì chỉ riêng chuyện giết chết anh Trương đã đủ khiến bố già luận tội trừ công. Huống hồ anh ấy còn muốn rời tổ chức ở trong giai đoạn này thì không tránh được phải chịu đủ tứ gia hình trong hai ngày liên tiếp, sợ là không sống nổi đâu. Chuyện này có thật không? Giọng nói vang lên khiến hai người họ giật mình mà nhìn sang. Mizuki thấy An Hy xuất hiện ở đây từ lúc nào mà sửng sốt. An Hy, sao cô lại ra đây? An Hy không bận tâm đến điều đấy, gắt gao túm lấy Mizuki mà hỏi: Nói cho tôi biết đi, tứ gia hình đó là thế nào? Cô ấy nhìn An Hy đắn đo một hồi rồi mới trả lời: Là nước, roi, điện. Đây là ba cực hình dành cho kẻ phản bội, hay là muốn rời khỏi tổ chức. Bất cứ ai khi đã bước chân vào tổ chức, sống là người tổ chức, chết phải vì tổ chức. Thế nên nếu muốn rút khỏi, xem như là phản bội. Kẻ phản bội phải ngâm mình trong nước lạnh một đêm, đến khi da thịt bở ra thì sẽ đưa sang hình phạt bột soi. Chịu đủ 50 soi sẽ bị đưa đi kích điện. Lý An Hy theo từng lời kể của Mizuki mà cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Vậy cực hình cuối cùng là gì? Tiêm độc. Độc sao? Đây là một loại thuốc mật ở trong tổ chức. Nó không gây chết người, nhưng sẽ suy giảm trí nhớ cực mạnh. Mục đích dùng nó chính là muốn kẻ phản bội không còn nhớ được bất cứ thông tin gì liên quan đến tổ chức. Nhưng thường thì một người khó giữ được mạng khi phải trải qua ba ải trước. Nếu giữ được thì cũng là ngàn cân treo sợi tóc. Khi đó cơ thể suy yếu thì một liều thuốc đó cũng đủ để kết liễu rồi. An Hy lảo đảo lùi lại vài bước. Giật Luân thấy vậy liền vội đỡ lấy cô. Chị dâu, không sao chứ? An Hy lắc đầu, cố trấn tĩnh mà vội nói. Không được, tôi phải trở về đại bản doanh, tôi phải ngăn cản anh ấy. Vô ích thôi. Giờ có lẽ Kiến Nam đã sớm đưa ra chủ kiến và có khi đang phải chịu hình phạt đầu tiên. Hơn nữa bố già rất khó thay đổi. Cho dù là vậy cũng phải quay lại, ít nhất là vẫn còn kịp ngăn cản những cực hình còn lại. Chúng ta không thử, làm sao biết là có ích hay không? Mizuki nghe vậy cũng tán thành mà gật đầu. Cô nói đúng. Được, chúng ta lập tức trở về đại bản doanh. Giật Luân lúc này liền vội nói. Vài người chuẩn bị đi, tôi sẽ đi lo liệu vé máy bay. Nhân tiện báo tin cho toàn bộ anh em cùng tới đó. Nhiều người lên tiếng, biết đâu sẽ thay đổi được. Bọn họ gật đầu, sau đấy cũng vội vàng rời đi. Ngay trong đêm, một chiếc xe lao vút trên con đường vắng lặng như tờ, vận tốc càng mỗi lúc một tăng lên. Cho tới khi trước mặt xuất hiện một hàng rào người, Duật Luân lập tức đạp chân phanh. Âm thanh ma sát của lốp xe mài xuống mặt đường nhựa vang lên kéo dài. Chiếc xe sau đó dừng lại trước một hàng người đang đứng dàn ngang. Gương mặt của Mizuki đanh lại, ánh mắt lạnh như hầm băng vạn năm mà lên tiếng. Duật Luân, Đơn Hy đi trước đi, ở đây để tôi. An Hy nghe vậy lại không yên tâm. Bọn chúng đông như vậy, một mình cô làm sao mà đấu lại được? Giải quyết xong chúng ta cùng đi. Nói rồi, An Hy cũng định xuống xe, nhưng liền bị Mizuki túm giữ lại. Sức khỏe còn yếu, cô mà lan ra đó thì càng vướng víu tôi thêm. Nhưng... Không có nhưng, tất cả phải nghe theo tôi. Lý An Hy, cô mà dám quay lại, tôi sẽ là người đầu tiên trừng phạt cô. Trách nhiệm của cô bây giờ là phải cứu lấy Lục Kiến Nam. Dứt lời, Mizuki cũng mở cửa bước xuống, sau đó đi lên trước đầu xe đứng chắn. Ánh đèn màu vàng hắt thẳng đến thân hình mạnh mai đó, bóng lưng nhỏ nhắn nhưng lại chứa đựng sự cao ngạo không ai sánh được. Mizuki đưa cánh tay thẳng lên cao, bàn tay xoay một vòng ra ám hiệu cho Duật Luân. Cậu ta ngồi ghế lái cũng lùi xe về sau rồi quay đầu chạy đi. Phương Bách Điền đứng trước hàng người của ông ta, nhìn Mizuki mà cười khẩy một cái. Sao? Có phải là muốn ông đây quăng lên giường cho đến chết hay không? Mizuki đối với lời này chỉ thản nhiên lấy một điếu thuốc châm lên mà hút. Làn khói trắng mờ ảo nhả ra, khiến cho dung mạo mờ ảo, đôi mắt kẻ sắc qua làn khói mà trở nên ma mị. Muốn chơi chết bà đây còn phải xem có đủ phước không đã. Bách Điển nghe vậy ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiền ông đây còn không lo đủ mua phước được hay sao? Nói rồi Phương Bách Điền hất mặt ra ám hiệu cho người của mình. Lúc này có hai tên liền rời khỏi hàng mà tiến thẳng về phía Mizuki. Cô ấy vẫn nhàn nhã bồi thêm vài hơi thuốc cho tới khi hai tên kia còn cách một khoảng. Mizuki ném điếu thuốc xuống đường, cúi nhìn đế giày, dẫm lên nó mà dập tàn. Một giây sau, ánh mắt liền chuyển hóa sắc lạnh, thao tác nhanh nhẹn liền rút ra hai mũi phi tiêu, ngẩng mặt nhìn lên mà phi thẳng về phía trước. Tất cả chỉ diễn ra trong một giây ngắn ngủi. Trên cổ của hai tên đấy máu chảy thành dòng, cơ thể sau đó dần đổ gục xuống đường mà nằm bất động. Thấy Mizuki có sự phản kháng, đám tay chân của Phương Bách Điền liền chủ động bước lên trước, dàn thành một hàng rào bảo vệ ông ta. Sắc mặt của Phương Bách Điền vẫn không một chút sợ hãi nào mà nói: bắt sống con khốn đấy về cho tao. Nghe vậy, cả đám người cũng lao về phía trước. Mizuki sau đó liền dịch chuyển vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Lão già họ Phương khốn kiếp, vì ông và Mizuki này không được nhìn mặt cháu. Hôm nay bà đây bắt ông nợ máu phải trả bằng máu. Nói rồi, Mizuki rút ra một thanh kiếm của Nhật đeo ở bên mình, hai tay nắm chặt cán kiếm từ từ đưa lên cao, sau đó lao thẳng về phía trước. Một cuộc ẩu đả không cân sức diễn ra trên cung đường bóng đen vây phủ. Thời gian trôi qua trong mùi máu tươi tanh nồng, từng bóng người lần lượt ngã xuống mặt đường. Lưỡi kiếm bóng loáng giờ đây cũng nhuộm kín màu đỏ cùng với y phục. Mizuki lảo đảo bước qua từng mạng người, tiến gần tới Phương Bách Điền. Ông ta hoảng sợ, run rẩy chĩa súng về phía trước. Đoàng một tiếng, viên đạn găm vào bả vai cô ấy. Mizuki khựng lại vài giây, sau đó vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Đoàng, viên đạn thứ hai găm lên cơ thể cô ấy, nhưng cuối cùng nó vẫn chỉ đủ sức khiến Mizuki chùn lại vài bước chứ không chịu gục ngã. Đoàng đoàng đoàng, Phương Bách Điền hoảng loạn mà nổ súng liên hồi, không biết được có bao nhiêu viên đạn trúng. Chỉ thấy Mizuki loạng choạng vài hồi rồi vẫn lao tới. Ông ta luống cuống thay đạn mới, khi vừa giương súng lên, một nhát kiếm xoẹt qua, sắc bén tới mức bàn tay lìa khỏi rơi xuống đường. Bách Điền tròn tròn mắt mà nắm lấy cánh tay đã mất bàn của mình mà hét lớn. Giây tiếp theo, mũi kiếm thẳng đâm xuyên qua bụng ông ta. Tiếng hét đột nhiên cũng tắt lịm. Khóe miệng Phương Bách Điền giật lên vài cái, máu từ đó trào ra. Không lâu sau đó, ông ta liền gục đầu không kịp nhắm mắt. Mizuki lúc này dùng chân đạp vào người Phương Bách Điền mà rút kiếm ra, hơi thở đứt quãng. Hải Tứ, tôi đã trả thù cho cậu và toàn bộ anh em rồi, yên tâm mà đi nhé. Lời vừa dứt, máu từ miệng của Mizuki chảy ra. Cô ấy khuỵu xuống, mũi kiếm chống xuống mặt đường. Chỉ trụ thêm được một lúc, Mizuki cũng buông tay mà ngã ra. An Hi, từ bây giờ Mizuki này không còn phải cảm thấy áy náy với cô nữa. Bà đây sang bên đó nhất định sẽ chăm sóc cho con của hai người. Sau lời đấy, đôi mắt Mizuki cũng dần khép lại. Đêm đấy, cảnh sát tỉnh được một phen kinh sợ sau khi nhận được tin báo mà tới hiện trường. Bọn họ không ngờ rằng một cô gái không rõ về thủ hẳn thế nào có thể xuống tay một cách tàn nhẫn và ác liệt như vậy. Cảnh tượng những bao thi thể chất đống lên xe trở thành một vụ án mà sau này nhắc lại ai cũng ớn lạnh. Cũng trong đêm đấy, An Hi lên máy bay đến Italy. Vì không có chuyến bay trong đêm nên họ đã phải trả một khoản tiền rất lớn. Cô cùng với mọi người có mặt ở đại bản doanh Sukan khi trời đổ về trưa ngày hôm sau, thời điểm cái nắng gay gắt nhất, nhưng họ bị người của bố già chặn lại. Duật Luân tính toán thời gian này có lẽ là đang thực thi cực hình 50 soi. An Hi không thể tiến vào, chỉ còn cách đứng đấy mà nói lớn. Bố già, tôi biết ông là người đứng đầu tổ chức, cần có sự cứng rắn của một người đứng đầu. Nhưng quy định đặt ra chỉ là sự răn đe, không có nghĩa là không thể cất nhắc. Tôi đang tự hỏi, tại sao ông lại phải nhận đến mấy người con nuôi? Nếu chỉ là muốn huấn luyện bọn họ, tại sao không để họ trở thành những thành viên tinh anh trong cổ tổ chức? Tôi đoán là ông cũng có sự khao khát một gia đình, nhận họ làm con nuôi, không đơn thuần là muốn huấn luyện họ làm việc cho ông, mà còn muốn nếm trải cảm giác là một người cha, dạy dỗ những đứa con. Vậy ông đành tự tay mình giết chết đi sự dạy dỗ ấy sao? Khi ấy, trên ban công của một khu nhà, bố già đứng ở đấy nghe hết toàn bộ lời của An Hi nói. Uri đứng phía sau ông khẽ lên tiếng. Lão chủ, có cần tôi ra mặt không? Bố già cản lại. Người có nghĩ như cô ta không? Uri theo lão chủ đã lâu, tuy là không dám nhận nắm rõ hết tâm tư của lão chủ, nhưng ít nhiều cũng hiểu được con người của ông. Thứ lỗi cho Uri thẳng thắn một chút, lời của An Hi quả thực là nắm trúng một phần tâm tư của lão chủ. Người thật sự nghĩ ta đều coi chúng nó là những đứa con của mình sao? Nếu không thì lão chủ đã không dạy dỗ tận tình đến như vậy. Sự chút giận này của lão chủ chẳng qua là vì thấy không cam tâm khi người mà ông kỳ vọng nhất lại bỏ đi. Lời vừa dứt, bố già liền quay mặt nhìn đến Uri bằng ánh mắt sắc bén. Ông ta lập tức cúi đầu. Bố già cũng quay lại. Khi ấy, An Hi tiếp tục lên tiếng. Bố già, ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi? cô còn đủ thời gian để tìm một người mà bản thân vừa ý, đưa về dạy dỗ, trở thành người đúng ý mình hay không? Nếu không thì hà tất gì phải tự tay bóp chết thành quả của mình? Nếu còn, vậy cần gì phải tính toán ai rời đi, ai ở lại? Thật ra thứ làm ông không cam tâm là nghĩ rằng Kiến Nam rời khỏi tổ chức là từ bỏ ông. Nhưng ông quên rằng nếu như ông tự tay giết chết Kiến Nam thì đấy mới chính là từ bỏ thật sự. Bố già, tôi không còn mối quan hệ với tổ chức, nhưng anh vẫn còn mối quan hệ cha con hợp pháp với ông cơ mà. An Hy không biết những lời cô nói có đến tai của bố già hay không, liệu rằng có thay đổi được ông hay không. Nhưng ngoài cách đó ra, cô không biết nên làm cách gì khác. Nếu như sớm biết việc có được một cuộc sống bình thường, anh phải đánh đổi cả tính mạng như vậy, thì cô bằng lòng cùng anh lún sâu vào cái thế giới phức tạp này. Khi ấy ở nơi ban công, bố già chỉ lặng lẽ quay người rời đi. Thấy vậy, Uri liền nói: Lão Chủ, còn 5 giờ nữa là chuyển qua kích điện, lão chủ có muốn đến giám sát không? Nghe vậy, bố già khoát tay một cái: Ta mệt rồi, còn để một cái loa phóng thanh ngoài đó thì nhức đầu mà chết mất. Để bọn chúng đi đi, nhưng đừng vội vàng quá. Uri nghe vậy hiểu ý: Vâng. Giữa khoảng sân rộng lớn của đại bản doanh Sukan, Lý An Hy đứng ở đấy. Phía sau cô là rất nhiều anh em đã vào sinh ra tử cùng với Lục Kiến Nam. Trời nắng gắt, chỉ có duy nhất một chiếc ô được mở lên. Ruột Luân đứng bên cạnh An Hy, cầm nó che chắn cho cô. Tất cả bọn họ đứng ở đấy từ rất lâu, mọi ánh mắt đều hướng thẳng đến cánh cửa trước mặt, như chờ đợi một điều gì đó. Đến khi cánh cửa được mở ra, một thân ảnh cao lớn của người đàn ông bước ra ngoài. Ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào người của anh, khiến cho những vết máu càng trở nên chói mắt. An Hy vừa nhìn thấy dáng vẻ ấy, nước mắt lập tức trượt dài một cách không tự chủ. Cô chạy về phía đó. Kiến Nam cũng chậm rãi bước tới, nhưng chỉ được một đoạn, anh đuối sức mà khuỵu xuống. An Hy vội chạy lên, đưa cánh tay ra đỡ lấy anh, cùng khuỵu gối xuống đất. Nắng vàng hắt thẳng xuống hai con người đang quỳ trên đất ấy, sau đó dần dần bóng mát kéo đến che phủ. Giữa khoảng sân lớn ấy, một vòng người vây lại, những chiếc ô bật mở đều trụm về một phía. Lục Kiến Nam đổ người dựa vào cô, gương mặt kê lên bờ vai mảnh mai. An Hy liền nói: Kiến Nam, sao anh có thể không một lời mà để em ở lại như vậy? Hơi thở của anh nặng nhọc nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại cô: Không phải tôi đã dặn em chờ tôi ở Chuyện Lạc hay sao? Nhưng tại sao anh không nói? Em phải có lẽ đây chịu hình phạt chứ. Kiến Nam nghe vậy chỉ khẽ cười hát một tiếng. An Hy lúc này mới đẩy anh ra: Còn cười được sao? Trả lời em. Tôi không biết nói gì cả, tôi chỉ muốn gặp em. An Hy nước mắt trượt dài, nhìn thương tích trên người của anh mà thương xót không thôi. Nếu cô biết được một cuộc sống bình thường anh phải đánh đổi rất nhiều như vậy, thì cô sẽ nguyện cùng anh lún sâu vào đây. Đau không? Kiến Nam dường như không nói hòa đến điều ấy, đưa bàn tay lau đi nước mắt cho cô mà nói: Công chúa của tôi, giờ trước mặt em chỉ là một Lục Kiến Nam bình thường, không phải là một cao phú soái. Em có nguyện ý ở bên cạnh tôi hay không? An Hy ôm chặt lấy anh, khóe miệng mỉm cười, nước mắt vẫn cứ lặng lẽ thấm vào đầu lưỡi. Em cũng chỉ là một cô gái tầm thường, gặp được anh là điều đáng giá nhất. Em không muốn bỏ lỡ, không mong chuyện giàu sang, chỉ mong nhà hai người pha một tách trà ấm, người kể chuyện, người lắng nghe. Trước khi ra khỏi đây, tôi đã luôn nghĩ đến một ngày khi có ai đó hỏi tôi về cuộc tình đầu, tôi sẽ không cần phải đeo kính lão lật từng trang ảnh cũ, mà muốn chỉ vào em đang ở nơi nhà bếp và nói: Nhìn đi, cô ấy đang ở đó. An Hy phì cười mà khẽ gật đầu. 5 tháng sau này chỉ cần yên ổn, chuyện hai chúng ta chỉ nói ấm áp, không bàn xót xa. Kiến Nam lúc này đứng dậy, An Hy cũng vội vàng dìu lấy anh. Anh nhìn thấy tất cả những anh em mà lên tiếng. Bây giờ anh không còn là người của tổ chức nữa. Lục Kiến Nam này được tự do thì mọi người cũng được tự do, tất cả đều có quyền lựa chọn đi hay ở lại. Ruột Luân nghe vậy liền nói: Đại ca, chúng em đều vào sinh ra tử với anh, nên đại ca ở đâu chúng em theo đó. Mọi người lập tức tán thành. Phải đấy, chúng em theo đại ca. Kiến Nam có sự mệt mỏi mà cười hắt ra một tiếng. Theo anh làm gì? Giờ anh không nuôi nổi mấy đứa, cũng không trả nổi lương đâu. Chúng em không cần anh nuôi, cũng không cần anh phải trả lương. Chúng em sẽ kiếm việc chân chính để làm. Chỉ cần mọi người ở bên nhau là tốt rồi. Có rau ăn rau, có cá ăn cá. Kiến Nam đôi mắt đỏ ngầu nhìn mọi người. Được, có rau ăn rau, có cá ăn cá. Lục Kiến Nam này dù chỉ còn một bát cơm thì cũng sẽ chia đều. Tất cả anh em đều đỏ mắt mà gật đầu cùng nhau. Khi ấy Duật Luân lại cười đều cáng mà nói: Đại ca nhớ lời vừa nói đấy nhá. Anh đừng quên trước đó đã sai em đi làm thủ tục chuyển nhượng một số tài sản sang tên chị sâu. Cái này nhất định phải chia đều đấy. Kiến Nam nghe vậy cau mày, đưa cánh tay đánh vào vai Duật Luân. Chết tiệt, thằng này, đây là xính lễ anh mày cưới vợ đấy. An Hi nghe vậy liền bật cười, cô sau đó cũng lên tiếng: Được, vậy thì người làm chị dâu này nhất định sẽ chia cho mấy cậu. Mọi người liền ồ lên vui vẻ, hoan hô chị dâu. Lục Kiến Nam nhìn sang cô: Em chia cho mấy đứa thì chúng ta sống bằng gì? Có rau ăn rau, có cá ăn cá, đồng vợ đồng chồng không lo không sống được. Kiến Nam khẽ cười: Đồng vợ đồng chồng, câu này nghe rất êm tai. An Hi đỡ lấy anh, khí thế hừng hực mà dõng dạc nói: Chúng ta cùng trở về. Hôm ấy nắng vàng chiếu đến chân của họ, đoàn người đem theo nụ cười và cả nước mắt tiến về phía ánh mặt trời. Duật Luân, việc của Hải Tứ và Mizuki khi trở về chúng ta nhất định phải lo liệu chu đáo. Đại ca yên tâm, em hiểu điều đó. Những ngày kế tiếp, bọn họ ở lại Italy để Kiến Nam dưỡng thương, sau đó mới bay về tỉnh C. Tiểu Mỹ nhận được tin đã liền vội vàng chạy đến biệt thự Nam Hy. Vừa nhìn thấy cô liền lao đến mà ôm chầm lấy. Chưa biết bao giờ tao với mày đã xa nhau lâu như vậy, làm tao lo muốn chết. An Hy nghe vậy khẽ cười vỗ vai của Tiểu Mỹ. Không sao rồi. Tiểu Mỹ mới đẩy cô ra. Thời gian mày không ở đây, ba mẹ của Hữu Khương có đến tìm. Họ đúng là vẫn xấu tính như vậy, đổ lỗi cho mày hại chết Hữu Khương đấy. Nhắc lại chuyện đó, An Hy lại cảm thấy nặng nề. Cũng là một phần do tao. Lại mày nữa, những chuyện xảy ra đều là do hắn tự tạo ra. Nếu hắn không bắt mày thì đã chẳng có ai có vấn đề gì rồi. Tao cũng đã quạc cho ba mẹ của hắn một trận, xấu hổ đến phải bỏ về đấy. Gia đình người ta mất con mà, mày không nên như vậy. Tao đã cố nhịn rồi, là họ nói chối tai quá đi chứ. Nhưng mà thôi, không nhắc chuyện này nữa. Tiểu Mỹ ngó nghiêng như tìm thứ gì đó. An Hy khó hiểu lại hỏi: Mày tìm gì đấy? Nghe vậy, Tiểu Mỹ mới nhìn cô nói: Hải Tứ, anh ta đâu? Thật ra lần xem phim trước đó, lúc tao gọi điện kể với mày, vô tình Hải Tứ nghe được. Khi tao còn nghĩ tao nói đúng quá nên chẳng có gì phải giấu giếm. Nhưng mà khi về nghĩ lại thì có hơi nặng lời. Dù sao anh ta cũng chưa trải qua những chuyện như vậy, ngu ngơ một chút cũng dễ hiểu. Tao muốn xin lỗi anh ta. Nhắc đến Hải Tứ, ánh mắt của An Hy bỗng xoẹt qua một tia đau lòng. Cô chần chừ một hồi sau đó mới lên tiếng: Tiểu Mỹ. Hả? Hải Tứ, cậu ấy không trở về nữa. Nghe lời đấy, không hiểu sao trái tim của Tiểu Mỹ hững đi một nhịp, sau đó vẫn cố tỏ ra bình thường mà gượng cười. Sao thế? Anh ta lại muốn thay Lục Kiến Nam ở Italy tiếp tục làm công việc đấy sao? An Hy khẽ lắc đầu. Trong người Tiểu Mỹ khi đó bỗng nhiên có cảm giác nghẹt thở. Vậy vì sao? Giọng của An Hy hơi nghẹn lại. Cậu ấy mãi mãi không thể trở về nữa. Lời vừa dứt, nước mắt vô thức trượt dài trên gương mặt của Tiểu Mỹ. Cô cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy đau lòng đến vậy. Phải là vì họ có quen biết, cũng từng ngồi ăn cơm chung, từng cùng nhau xem một bộ phim, từng trải qua vài buổi hẹn hò, dẫu chỉ là trên danh nghĩa giúp đỡ. Thế nên đau lòng là điều dễ hiểu. Chỉ là sự đau lòng ấy còn đau hơn rất nhiều so với những gì Tiểu Mỹ nghĩ. Có lẽ trong lòng cô ấy đã sớm xuất hiện một thứ tình cảm, chưa thể nói là yêu, nhưng lại nặng hơn cái gọi là tình bạn. Tiểu Mỹ lặng lẽ rơi nước mắt, sau đó là âm thanh nức nở, rồi ngồi thụp xuống bật khóc như một đứa trẻ. An Hy thấy vậy cũng liền ngồi xuống ôm lấy bạn của mình mà vỗ về. Trên gương mặt cô cũng không cản được hàng lệ. Cô hiểu sự ra đi của Hải Tứ đối với bất cứ ai cũng là niềm thương xót vô tận. Nhưng có lẽ đối với Tiểu Mỹ sẽ là một điều gì đó còn hơn thế nữa. Trong cuộc đời này có một vài người, một khi đã bỏ lỡ chính là bỏ lỡ cả đời, không thể liên lạc, không thể làm phiền, vĩnh viễn không thể gặp lại nữa. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.